Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3094, Tôn Cường Bành Trướng, 1, góc truyện audio.com, bảo tàng, lúc này Trương Huyền mới kịp phản ứng, lần này không chỉ dung hợp xương ngực của ngoan nhân còn đánh chết một cổ thánh. Loại cường giả cấp bậc này, cho dù chết cũng là bảo tàng khổng lồ, vô số người thèm nhỏ dãi. Nếu như có thể luyện chế thành vô hồn kim nhân, liền phát đạt. Hai mắt Trương Huyền sáng lên. Hắn tiếp nhận vu hồn sư truyền thừa hoàn chỉnh, biết phương pháp luyện chế vô hồn kim nhân, nếu lấy thi thể này làm nguyên vật liệu chẳng phải chứng minh chỉ cần vu hồn ly thể tiến vào bên trong, liền nắm giữ sức chiến đấu của cổ thánh. Nếu thực như thế, tung hoành thiên địa lại có gì sợ hãi? Vừa tiêu hao khổng sư chi huyết cùng thiên đạo chi thư sạch sẽ, đang cảm thấy nhức nhối, nhưng nếu có thứ này luyện chế thành kim thân, tất cả đều đáng giá. Cái này đích xác là một bảo tàng, ta lấy đi. Thấy Lạc Nhược Hy cùng một thần không có ý xuất thủ, Trương Huyền nhẹ gật đầu, bàn tay lăng không chào một cái, tinh thần khẽ động trước thu vào chữ vật giới chỉ, lại phát hiện giống như đang di động một ngọn núi lớn, tinh thần gần như hao hết, thi thể lại không nhúc nhích. Xảy ra chuyện gì? Khuôn mặt Trương Huyền khó tin, tinh thần lực của hắn tuy nói không mạnh nhưng cũng đạt đến thánh vực cửu trọng đỉnh phong, hơn nữa lĩnh ngộ không gian. Nhưng ngay cả một thi thể cũng không thu vào nhẫn được nên có chút khó mà tin nổi. Thử lực lượng một chút. Chân khí tuôn ra, lập tức bao bọc thi thể trước mắt, bỗng nhiên nâng lên, nhất thời cảm thấy trên đầu chảy ra mồ hôi. Cái này, con mắt Trương Huyền trợn tròn, hắn gần như hao hết chân khí toàn thân, vậy mà không cầm thi thể lên được. Phải biết hiện tại lực lượng của khổng sư chi huyết hắn còn chưa hao hết, nói cách khác. Còn nắm giữ lực lượng vô địch dưới cổ thánh, đại thánh nhị trọng kim thân cảnh, thân thể trải qua rèn luyện, sẽ thay đổi cực kỳ nặng nề, trở thành cổ thánh càng thêm cường đại, đừng nói chém giết, không đạt tới cùng cấp bậc ngay cả thi thể cũng không thể phá hư. Thấy hắn như vậy, Lạc Nhược Hy cười cười, như vậy chẳng phải chứng minh, muốn thu vào không gian chữ vật cũng làm không được. Trương Huyền buồn bực, mới vừa rồi còn nghĩ, luyện chế thi thể này thành vô hồn kim nhân, để hắn nắm giữ sức chiến đấu cổ thánh, nhưng bây giờ, ngay cả thi thể cũng không cầm lên được, đừng nói khống chế, động cũng không có cách nào động. Dưới tình huống bình thường, là hết cách rồi, nhưng long cốt thần thương của ngươi từng là thần binh của cổ thánh, mặc dù bây giờ bị phong ấn lực lượng, nhưng để nó mang vào chữ vật giới chỉ vẫn là rất đơn giản. Lạc Nhược Hy nói, đúng a, Trương Huyền vỗ trán một cái, lúc này mới kịp phản ứng. Làm sao lại quên chuyện này chứ, lực lượng của hắn là không đủ, nhưng long cốt thần thương mạnh mẽ a hát. Tùy tiện vung giọt nước cũng có thể đánh giết thánh vực cửu trọng đỉnh phong, lực lượng mạnh mẽ có thể xưng kinh khủng. Bàn tay đưa về phía trước, vỗ trường thương một cái, thân thương đen kịt lập tức hóa thành trường tiên cuốn lại thi thể cổ thánh trên mặt đất. Hô, sau một khắc đã xuất hiện ở trong chữ vật giới chỉ. Quả nhiên có thể, thấy long cốt thần thương làm được, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, lần nữa nhìn về phía đám người tề chân, vẻ mặt âm trầm. Đường đường thiên cơ sư, vậy mà đầu nhập vào dị linh. Góc truyện audio.com, tộc quả thực tội không thể tha, ầm ầm, tinh thần khẽ động mấy đạo lôi điện đồng thời bổ xuống, đám người tề chân lập tức bị nhốt ở trong đó, thống khổ không ngừng kêu thảm. Bàn tay nhẹ nhàng vạch một cái, đại điện mai rùa bị lôi điện đánh cho vỡ vụn, toàn bộ thiên cơ sư công hội lâm vào trong thiên kiếp trừng phạt. Thiên cơ sư, vốn chiếm lấy thiên cơ, bị thiên đạo kiêng kỵ, lúc này lại còn dám đầu nhập vào dị linh tộc, có thể nói quả thực tự tìm cái chết. Cảm giác dẫn tới lôi điện hủy diệt công hội tư duy lần nữa rõ ràng không ít, thư viện hình như có chỗ tiến bộ, lúc này Trương Huyền mới thỏa mãn nhẹ gật đầu, lấy ra ngọc bài đưa tin, gọi đám người chiêm sư tới. Cách chương.